Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 1, tư cách mời. Trần Binh tự nhiên không biết trong trò chơi Lặng Yên phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn cùng Mu Sang đại chiến tốt mấy hiệp, mãi đến Mu Sang nói nhanh hơn cùng Aosina các nàng ước hẹn thời gian. Hắn mới lề mà lề mề nhường Mu Sang rời đi. Mà một phen cầm thú qua đi, Trần Binh tâm tình khôi phục không ít, tinh tế la bàn lại là tử vong sau rơi mất, bất quá đi không phải đặc long cực quang cánh, xem như vạn hạnh trong bất hạnh, Trần Binh lúc này mới dọn dẹp một chút trò chơi sau bên trong túi. Đeo lưng đồ vật, kết quả phát hiện ở trong game sau khi chết, mang vào trò chơi tinh tế la bàn đã rơi xuống biến mất. Tinh tế la bàn tại nào đó chút thời gian vẫn là rất hữu dụng. Cứ như vậy không có. Trần Binh thấy khá là đáng tiếc. Bất quá tử vong rơi xuống. Đó là chuyện không có cách nào khác. Muốn trách thì trách tự mình làm đến không tốt. Xem như đại giới, ngoại trừ tinh tế la bàn, cũng là không có khác tổn thất. Có một phong chưa đọc bưu kiện. Ta xem một chút, đến từ hệ thống bưu kiện. Thu thập xong ba lô, Trần Binh phát hiện một phong hệ thống chưa đọc bưu kiện. Tôn kính người chơi, vượt quốc trò chơi server sắp tại ngày mùng 6 tháng 11 6 giờ tối mở ra. Xét thấy ngươi ở trong game ưu tú biểu hiện, ngươi thu được tiến nhập vượt quốc trò chơi server tư cách. Bởi vì danh ngạch có hạn, nếu như ngươi cố ý tiến vào tham dự trò chơi, thỉnh tại bưu kiện cuối cùng xác định tiếp nhận mời. Một khi tiếp nhận mời, ngươi đến lúc đó nhất định phải tiến vào tham dự trò chơi. Nếu không lần sau vượt quốc trò chơi server lại lần nữa mở ra lúc, ngươi đem sẽ không ưu tiên thu hoạch được tiến vào tư cách. Cuối cùng là đến rồi. Xác định tiếp nhận mời. Trần Binh nhìn thoáng qua trong thơ cho. Mừng rỡ. Tại bưu kiện cuối cùng tuyển hạng bên trên tiến hành xác nhận. Hệ thống, ngươi thu được tiến vào vượt quốc trò chơi server tư cách. Thỉnh sớm làm tốt tiến vào chuẩn bị. Trò chơi đem tải 80 giờ 23 điểm sau chính thức mở ra. Giống như không có nâng lên là trò chơi gì. Trần Binh nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Mới phát hiện vô luận là bưu kiện. Vẫn là hệ thống nhắc nhở. Đều không nâng lên lần này trò chơi tên hoặc nội dung. Đi diễn đàn nhìn một chút có hay không tin tức ngầm. Trần Binh suy nghĩ một chút. Ló cao rời khỏi nhà vườn. Bất quá khoảng cách trò chơi mở ra còn sớm. Trần Binh cũng không vội mà đi dạo diễn đàn. Ra ngoài chạy một vòng. Rèn luyện thân thể. Mua một đống lớn tươi mới món ăn cùng thịt. Trần Binh về đến nhà Mỹ Mỹ làm một trận về sau. Hắn mới một bên ăn, một bên tiến vào diễn đàn game, xác nhận, vượt quốc server mở ra sắp đến. Độc nhất vô nhị tin tức, lần này vượt quốc server trò chơi là cái này. Phân tích lần này trò chơi loại hình, sớm chuẩn bị sẵn sàng, trước người khác một bước. Ngoặc kép, Trần Binh tiến vào diễn đàn game, phát hiện diễn đàn cực kỳ náo nhiệt, liếc nhìn lại. Tất cả đều là cùng vượt quốc server mở ra tin tức có quan hệ. Trần Binh đi dạo diễn đàn cũng đi dạo ra kinh nghiệm tới. Hắn biết ở trong đại bộ phận bài post sợ đều là tiêu đề đảng. Chân chính có giá trị nội dung không có nhiều. Bất quá, hắn chưa từng trải qua vượt quốc server. Đối với cái này rốt đặc cán mai, coi như biết rõ là tiêu đề đảng. Cũng phải điểm vào xem có thể hay không tìm tới điểm có giá trị nội dung. Rất nhanh, Trần Binh đã nhìn mười mấy cái bài post nhìn này chút bài post về sau. Trần Binh xác định, trước mắt còn không có người biết rõ cụ thể là như thế nào một cái trò chơi. Bất quá có một cái phân tích bài post, Trần Binh cũng là thấy nói không sai. Gần đây rất nhiều người hỏi ta có hay không vượt quốc trò chơi tin tức. Ta có khả năng trả lời khẳng định, không có, bất quá, coi như không biết cụ thể là một cái như thế nào trò chơi. Chúng ta kỳ thật cũng có thể phân tích ra khả năng trò chơi loại hình. Đầu tiên, rất nhiều người đều hẳn phải biết, lần này trò chơi ban thưởng một trong là một khối gia viên đại địa cầu thổ sử dụng quyền. Trước mắt đến xem, khối này đại địa cầu thổ sử dụng quyền, vẫn là từng cái server chung, giá trị to lớn, lại liên tưởng đến đi qua vượt quốc trò chơi loại hình. Chúng ta có khả năng khẳng định một điểm, vượt quốc trò chơi lại là một cái dùng đoàn thể làm chủ tranh bá loại hình trò chơi. Rất nhiều người sẽ nói, người này nói không phải nói nhảm sao, nhưng đoàn thể tranh bá trò chơi cũng có rất nhiều loại hình. Khác biệt loại hình khác biệt to lớn, chúng ta đầu tiên có khả năng bài trừ sách lược, làm ruộng loại tranh bá trò chơi. Sách lược trò chơi so sánh với nhau nhỏ chúng rất nhiều. Rất nhiều người sẽ không chơi. Vượt quốc trò chơi yếu tố đầu tiên liền là công bằng. Cho nên không thể nào là sách lược tranh bá trò chơi. Nếu như đúng vậy, hệ thống không sẽ như thế che che giấu giấu. Nhất định sẽ sớm công bố. Để cho không am hiểu người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Làm ruộng loại trò chơi cũng giống vậy. Làm ruộng trò chơi nhỏ chúng, đồng thời quá tốn thời gian, mà người chơi ở giữa hợp tác trình độ cũng sẽ trên diện rộng suy yếu. Vượt quốc server trò chơi là một cái dùng quốc gia cùng địa khu phân chia trò chơi. Quốc gia cùng địa khu ở giữa là cạnh tranh quan hệ, mà cùng một server bên trong người chơi, hệ thống khẳng định là hội cổ vũ hợp tác, làm ruộng trò chơi khó mà đại quy mô hợp tác. Hoàn toàn có khả năng bài trừ, tổng hợp đủ loại nhân tố xuống tới, nhân vật đóng vai, đại đào sát, vượt quan mạo hiểm này ba cái loại hình có khả năng nhất. Tỷ lệ từ cao xuống thấp, cụ thể là cái nào, ta liền không chịu định, bất quá vô luận là cái nào, trò chơi đều hẳn là sẽ có một cái so sánh ý mới hệ thống. Đi qua trò chơi kinh nghiệm không nhất định áp dụng. Có tiến vào tư cách người chơi, có thể nhiều làm quen một chút mấy cái này loại hình quy tắc trò chơi. Nhiều ít có thể đưa đến một chút tác dụng. Phát bài post chính là một cái gọi Bạch Nhật Thư Sinh. Người chơi, Trắng Đại Lão phân tích đến không sai. Nhìn xem liền dựa vào phổ. Thư Sinh Đại Lão, lần này là không là chuẩn bị cầm cái đệ nhất a. Trần Binh nhìn một chút hồi thiếp nội dung, phát hiện cái này Bạch Nhật Thư Sinh tựa hồ rất nổi danh. Hắn tại diễn đàn lục soát, thình lình phát hiện, này Bạch Nhật Thư Sinh dẫn đầu đoàn đội, đúng là lần trước vượt quốc trò chơi server bên trong, dẫn theo số người đáng thương một cái tiểu đoàn đội, quả thực là tại vạn mã theo bên trong giết đi ra. Cuối cùng nhất cử thu được hoa hạ khu đệ tam thứ tự. Không ít người đều phân tích, Bạch Nhật Thư Sinh đoàn đội chỉ là thua ở nhân số ít. Nếu là người nhiều một chút, trước hai tên đại công hội, cũng phải để vị, ngoại trừ Bạch Nhật Thư Sinh này bài post, còn có một cái thiệp nhường Trần Binh nhìn có chút xấu hổ. Ha ha, tư cách mời được tay, tiền không có phí công hoa. Tư cách mời tại hôm qua hệ thống liền đã bị người chơi phát biểu kiện. Diễn đàn có không ít người phơi thu được tư cách bài post bất quá này bài post có chút đặc biệt. Bởi vì muốn dùng tiền cạnh tranh thu hoạch được tiến vào danh ngạch. Cần chờ đến ngày mai mới đi. Đồng thời phải chờ tới ngày mai mới có thể xác định là hay không thu hoạch được tiến vào tư cách. Nhưng theo bài post tiêu đề đến xem. Này người tựa hồ là sớm dùng tiền thu được tư cách. Muốn đạt được tiến vào tư cách người chơi đếm cũng đếm không xuể. Điểm đi vào muốn biết như thế nào thao tác người có thể số lượng cũng không ít. Nhưng sau khi đi vào, bọn hắn mới phát hiện căn bản chính là một chuyện khác. Khoác lác đi, ở trong game dùng tiền mua bài danh, căn bản cũng không khả năng. Trên lầu đồng học, đó là người cô lậu quả văn, thật lâu không có tới diễn đàn, trước đây có thể là có người liên tục ở trong game bán bài danh. Mấy cái trò chơi xuống tới kiếm lời bên trên ngàn vạn. Còn có chuyện như vậy, chính xác 100%, hôm nay ta đã thấy mấy cái nói là mua bài danh thu hoạch được tư cách mời. đều là theo người kia trên tay mua bài danh. Ngoặc kép, diễn đàn bên trên tin tức rất nhiều. Không biết Trần Binh bán bài danh có khối người. Trần Binh phát hiện, mượn lần này tư cách mời. Hắn lại lần nữa lửa nhỏ một thanh. Hắn ở trong game làm những chuyện kia. Từng cái bắt đầu xuyên vẫn là tương đối kinh người. Ta đi, đừng hố ta a. Bất quá, Trần Binh đối với cái này cũng không chào đón. Lừa à, vượt quốc trò chơi server mở ra. Cùng server người chơi cũng khẳng định là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Lúc này nổi danh nhưng là muốn đoạt đánh chim đầu đàn. Dù sao quan tâm phương diện này tin tức người chơi, đều là chuẩn bị tiến vào trò chơi. Đến lúc đó biết hắn người hội gia tăng thật lớn. Này vô hình là cho hắn gia tăng độ khó a. Kẹt văn, không có có ngoài ý muốn. Vượt quốc server một quyển này chuẩn bị dùng thế giới cây thiết lập. Nhưng cảm giác thiết lập vẫn có chút không hoàn thiện. Có thể sẽ một bên viết, một bên bổ sung. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.